Hai cái mã phu lo lắng nói. Rời khỏi nơi này trước. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Là. Cách Trương.